trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hạ. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 thánh chỉ vừa ban xuống, Triệu Tần lập tức hoảng loạn, lại chạy đến dưỡng tâm điện để cầu xin cho lão tứ. Muốn đòi một lời giải thích, lần này Triệu Tần rút kinh nghiệm, không dám tự tiện xông vào dưỡng tâm điện nữa, chỉ quỳ gối ngoài cửa điện, dập đầu cầu xin, nước mắt giàn giụa. Lão tứ còn trẻ tuổi, lại chưa từng tham gia việc cứu tế thiên tai, đột nhiên đối mặt cảnh tượng hoang tàn, dân chúng đói rét, đương nhiên sẽ tay chân luống cuống, khó lòng nghĩ ra được đối sách trong thời gian ngắn. Đây vốn là tâm lý bình thường, ai sinh ra mà đã tinh thông hết mọi điều. Tuy lão tứ còn trẻ, nhưng thông minh trời phú, nếu được thêm thời gian rèn luyện, ắt có thể thấu hiểu lòng dân, bày mưu tính kế, cứu vớt muôn dân. Thần thiếp khẩn cầu bệ hạ đừng vì khó khăn nhất thời mà vùi lấp ánh sáng rực rỡ của ngày sau. Triệu Tần đúng là khéo ăn khéo nói, nếu bảo lão tứ ngoài 20 tuổi còn gọi là trẻ con, vậy lão thất mới vừa tròn 20, thì là gì? Ta lạnh nhạt nói với Triệu Tần, thương tình nàng có tấm lòng từ mẫu, trẫm sẽ không truy cứu tội nàng can dự triều chính trong hậu cung. Nghĩ đến việc lão tứ là cốt nhục của trẫm, nên đã nới nhẹ hình phạt, không truy cứu thêm. Lão tứ tuổi trẻ, rốt cuộc là học thức nông cạn, hay là lực bất tòng tâm, hoặc có lẽ là chưa có cơ hội thể hiện tài năng. Điều này nàng thân là mẫu thân hẳn rõ hơn ai hết. Trẫm biết nàng kỳ vọng vào lão tứ, mong nó chăm chỉ học hành, để trở thành trụ cột nước nhà. Nhưng giang sơn xã tắc đâu phải việc một người có thể gánh vác. Ấy nên lấy đại cục làm trọng, chớ để tình riêng che mất công bằng. Triệu Tần còn định mở miệng cầu xin nữa, ta liền xa sầm mặt, ngữ khí cũng nặng hơn. Nếu nàng còn tiếp tục lằng nhằng, trẫm sẽ truy thêm tội lão tứ lợi dụng chức vụ để loại trừ dị kỳ, thao túng bè đảng. Nàng phải biết, việc quốc gia đại sự không phải chuyện của ân oán cá nhân, mà là vì sự ôn ổn của xã tắc, hạnh phúc của bách tính. Nếu lão tứ thực sự có hành vi sai trái, thì tự có pháp luật xử lý, không phải là việc nàng có thể tùy tiện can thiệp. Hy vọng nàng hiểu rõ đạo lý, đừng hành động hồ đồ nữa, kẻo lửa bén thân, hối không kịp. Y trẫm đã quyết, mong nàng thấu hiểu lòng trẫm, cùng chung lòng vì nước, an dân thiên hạ. Dạo gần đây tâm trạng ta rất phiền, việc nước mỗi ngày một đống không xử lý hết, đám phi tần lại thi nhau tranh sủng, người thì đưa canh dưỡng sinh, kẻ thì dâng canh bổ thận, không thì tặng túi thơm, tặng nội y, tặng tất giày, cho nào cũng có, đều là những người đã sinh hoàng tử, công chúa, phụ huynh lại đang giữ chức trong triều, ta cũng không tiện lạnh nhạt với họ, còn phải nghĩ đủ cách để an ủi, lấy lòng họ, có khi còn phải xử lý tranh chấp giữa họ, thật sự rất phiền, ngay cả thời gian đọc thoại bản cũng chẳng có nữa. Một trận tuyết lớn trút xuống, các địa phương đều gặp thiên tai, lão thất vốn có kinh nghiệm cứu tế nên ta phái nó đi chữa cháy. Chiến sự ở Tây Bắc lại trở nên căng thẳng, bạc trong quốc khố cứ như nước chảy, ào ào đổ ra ngoài. Các tướng lĩnh trấn thủ biên cương cũng cần được ban thưởng và phúc lợi, tùy theo cấp bậc và công trạng, mỗi người có thưởng riêng. Tướng sĩ hy sinh thì có thêm tiền tuất, bởi vậy tướng sĩ ngày càng biết ơn ta. Chiến báo thắng lợi liên tiếp từ Tây Bắc truyền về, triều đình trong ngoài ai nấy đều hân hoan. Để không phá hỏng bầu không khí tốt đẹp, ta đành phải suốt ngày treo nụ cười, dịch vụ, lên mặt, làm một vị hoàng đế, cười giả tạo, nhưng thực ra, ta sắp khóc đến nơi rồi, vì quốc khố lại rỗng tuếch. Cuối năm sắp đến, theo lệ thường phải ban thưởng cho hậu cung, các trưởng bối trong tông thất cũng cần phong thưởng, các gia tộc có công, văn thần võ tướng cũng phải có phần. người hầu hạ ta trong dưỡng tâm điện cũng phải được ban thưởng chút đỉnh. Thế là tư khố của ta cũng bốc hơi theo. Dạo này ai nấy đều rất quy củ, muốn tìm một nhà thế gia béo bở để tịch thu tài sản cũng không có lý do. May mà lão bát ra tay đúng lúc, từ khi vào hộ bộ nhậm chức, cứ như tiêm lật sổ sách 30 năm trước, moi ra vô số sổ sách mục nát, còn túm được không ít sâu mọt tham ô, ép eo cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Chỉ lật sổ chưa đầy 5 năm, đã khiến một lô quan viên hộ bộ bị cách chức, dựa vào số bạc thu hồi được từ vụ tham ô đó. Cuối cùng ta cũng có một cái Tết ấm no, nhìn quốc khố lại đầy, tư khố cũng phồng lên lần nữa. Ta vỗ vai lão bát, làm việc quan trọng, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe. Làm việc cường độ cao 007 suốt 40 ngày. Nhìn quầng mắt của nó mà xem, đen như gấu trúc rồi. Cách chương.